Chiến thần Trấn Quốc, chương 547, 547, chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hội đấu giá kết thúc, ông ta lập tức muốn báo thù cho con trai mình. Đi xem hai học trò của tôi ra sao rồi. Li Chê Siêu lo lắng cho học trò cưng. Ngày hôm sau khi tan làm, Diệp Quân Lâm tới chỗ Lý Tử Nhiễm. Bà xã, anh dẫn em tới một nơi. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Lý Tử Nhiễm nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi. Không phải anh lại muốn đi gây họa đấy chứ? Phi, trong mắt em anh thích gây vạ vậy sao? Diệp Quân Lâm phản bác nói. Lý Tử Nhiễm nghiêm túc gật đầu một cái. Lửa tiếng sau, Diệp Quân Lâm lái xe tới Sơn Trang Đông Hồ. Hình như nơi này là hội đấu giá, anh muốn tới đấu giá đồ vật gì đó à? Lý Tử Nhiễm hỏi, đúng đấy, vợt máy món đồ cổ làm quà tặng cho ba mẹ. Diệp Quân Lâm cười cười. Lý Tử Nhiễm véo Diệp Quân Lâm một cái. Anh đừng đùa nữa, tối nay máy món đồ bán đấu giá ít nhất là chục triệu, động một tí là lên đến cả trăm triệu. Anh lấy tặng ba mẹ, anh đùa à? Giờ phút này, bên trong Sơn Trang Đông Hồ, Dư Huy đang cầm điện thoại, nghe căn dặn của Phát Thiên Tín. Dư Huy, anh phải nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh phải lấy 10 món bảo vật của Viên Sơn Hà vào trong tay tôi, không được rơi món nào. Nếu không anh tự biết hậu quả. Dư Huy nghe mà toát mồ hôi lạnh, chuyện này mà làm không xong, kết cục chỉ có con đường chết. Ông chủ yên tâm đi, tôi đã lo liệu xong hội đấu giá rồi. Người dơ bảng đấu giá tôi đều đã đút lót rồi, bọn họ chỉ hết 2 tiếng cho có thôi. Tôi bảo đảm tối nay tuyệt đối sẽ không có người thứ hai dám tranh với chúng ta. Dư Huy rất là tự tin. Vừa nãy anh ta đã thả ra tin tức là, những bảo vật hôm nay, tập đoàn Tam Hưng phải có hết, không ai được đấu giá, nếu ai mà đấu giá, người đó chính là kẻ địch của tập đoàn Tam Hưng. Dư Huy còn mời rất nhiều truyền thông, phát trực tiếp đồng thời đưa tin về hội đấu giá. Muốn để cho tỉnh thành để Hoa Hạ biết rằng, những món bảo vật này là đồ mà tập đoàn Tam Hưng đấu giá được, không phải là đồ trộm hay là cướp. Tập đoàn Tam Hưng chơi rất thủ đoạn, trên thực tế chính là hành vi lừa dối. Không bỏ ra một đồng liền cầm đi 10 món bảo vật. Cách chương.